Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành cầm nồi sạn đều đều phiên xào hạt dưa. Hắn chỉ có thể bằng vào trong trí nhớ hương vị phán đoán hạt dưa có phải hay không chính xào chế một chén trà nhỏ lúc sau. Trong nồi hạt dưa có chút phát ra đồng tạc nứt thanh. Đỗ Hành ngửi được một cổ hạt dưa hương vị lúc này nhìn về phía trong nồi. Tuy là hắn như vậy nỗ lực phiên xào, hạt dưa xác thượng vẫn là xuất hiện rất nhỏ tiêu hồ. Xem ra không có chuyên nghiệp công cụ, hắn thật sự rất khó xào xuất ngoại ra xinh đẹp hạt dưa tới a. Đỗ Hành đem trong nồi hạt dưa thịnh ở rổ chung. Rổ chung hạt dưa lúc này nóng bỏng, có chút hạt dưa còn ở bị nóng phát ra đùng tiếng vang. Đỗ Hành đem xào tốt hạt dưa đặt ở mái hiên hạ trên ghế. Hắn có chút thất bại nhìn rổ chung hạt dưa. Huyền Ngữ, ta giống như lật xe. Huyền Ngữ đang ở rửa sạch ruột. Ân, cái gì xe? Đỗ Hành giải thích nói. Lật xe, ý tứ chính là ta làm chuyện xấu. Ta tưởng xào hạt dưa tới, chính là không thành công. Huyền Ngữ an ủi nói. Không thành công liền không thành công đi, nhiều thử xem thì tốt rồi. Đỗ Hành có chút bối rối. Ta trước kia mua hạt dưa đều là thục, mua trở về trực tiếp ăn là được. Xào hạt dưa thật phiền toái a, Huyền Ngữ hoãn thanh nói. Linh Khê Trấn cũng có thể xào hạt dưa địa phương, bất quá xào chín hạt dưa đều là cho linh thú ăn. Nếu là thật sự xào không ra, chúng ta ngày mai buổi sáng đi trấn trên đem hạt dưa cho người khác làm cho bọn họ hỗ trợ gia công là được. Đỗ Hành vẫn là có chút buồn bực, chính là ta tưởng chính mình xào, chính là sợ hạt dưa hồ hoặc là bên trong còn chưa chín kỹ, như vậy không phải lãng phí sao? Huyền Ngữ nói, kỳ thật ngươi có thể xin giúp đỡ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiếu ăn hạt dưa rất nhiều, hạt dưa có quen hay không, hắn đứng ở nồi duyên bên cạnh người một người là có thể phân biệt ra tới. Đỗ Hành ánh mắt sáng lên, như vậy cũng đúng sao. Hắn muốn đi mượn Tiêu Tiếu đi. 87, Đỗ Hành gõ gõ Phượng Quy ra sân đại môn, đây là hắn đến trong thôn tới lúc sau lần đầu tiên chủ động đến Phượng Quy ra tới. Chủ yếu là Phượng Quy ra nhìn quá xa hoa, Đỗ Hành trải qua nhà hắn cổng lớn thời điểm đều có áp lực. Viện môn khai, đoan trang nữ quan đứng ở phía sau cửa. Đỗ Hành có chút khẩn trương, hắn nói, ta tìm Tiếu Tiếu, nữ quan nghe vậy hướng bên cạnh nhường một bước, Đỗ Hành vào sân sau, nữ quan liền đi ở hắn phía trước. Lần đầu tiên đến Phượng Quy ra thời điểm, Huyền Ngữ liền nói quá, này đó nữ quan đều là con rối. Đỗ Hành nhìn nữ quan bóng dáng, nói thật, hắn cảm thấy nữ quan hành tẩu nện bước cùng chân nhân không có gì khác nhau. Đi lên lay động sinh tư, đoan xem ngoại hình, thật sự nhìn không ra đây là cái con rối. Nữ quan mang theo Đỗ Hành đi qua chính điện, thượng một lần Huyền Ngữ mang theo hắn từ bên trái đi, lần này nữ quan đi hướng bên phải. Bên phải có khổng lồ cung điện đàn, đứng ở sân bên ngoài không cảm giác, nhưng là đứng ở bên trong là có thể cảm giác được Phượng Quy gia đại. Đỗ Hành cảm thấy nếu là không ai dẫn dắt hắn, hắn sẽ lạc đường. Phượng Quy gia trong sân phô kim sắc gạch. Kia tính chất lại không giống vàng, Đỗ Hành đi ở mặt trên đều cảm thấy nơm nớp lo sợ, sợ hắn không cẩn thận quăng ngã cái té ngã đem nhà hắn gạch cấp đập vỡ. Đương nhiên, nếu là Đỗ Hành ý tưởng bị Phượng Quy bọn họ biết được, bọn họ sẽ chê cười Đỗ Hành vô tri. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng qua chính điện lúc sau, Đỗ Hành thấy được một cái màu đỏ thắm hành lang gấp khúc, ở ngoài bách hoa tranh nhau mở ra. Từng đợt mùi thơm ngào ngạt hương thơm thấm vào ruột gan, Đỗ Hành không khỏi hít sâu một hơi. Hắn không khỏi cảm thán, Phượng Quy thật sự hào sẽ hưởng thụ a, hắn đem cảnh đẹp đều thu ở trong sân. Vâu, Đỗ Hành tùy ý nhìn thoáng qua, liền nhìn đến trong viện không dưới trăm trồng hoa cỏ. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, trong nhà nhưng thật ra sinh cơ rạt rào. Điểm này nhưng thật ra cùng cảnh Nam gia rất giống. Chẳng qua cảnh Nam gia trồng đầy cây ăn quả cùng linh thực, Phượng Quy gia tài đầy hoa cỏ. Lại nghĩ đến Huyền Ngữ ra sân, Đỗ Hành không khỏi treo lên một giọt chua xót nước mắt. Trước mắt Huyền Ngữ gia toàn bộ trong viện duy nhất linh thực chính là trọng hoa đào trở về phái trúc, nhỏ nhỏ gầy gầy một chi, đáng thương đã chết. Đỗ Hành đang ở miên man suy nghĩ, nữ quan đột nhiên dừng bước. Nàng ngừng ở hành lang thông hướng hoa viên thông đạo thượng. Dừng lại lúc sau liền đứng ở thông đạo bên cạnh đoan trang mà đứng. Đỗ Hành nhìn nữ quan mặt, đây là, đã tới rồi sao? Nữ quan không nói chuyện, Đỗ Hành cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Hắn chỉ có thể theo trong hoa viên cười nói đi hướng bụi hoa chỗ sâu trong. Phượng Quy ra hoa viên rất lớn, đi ở bụi hoa trung đại đóa đóa hoa che đậy Đỗ Hành tầm mắt. Đỗ Hành nhìn trên mặt đất gạch xanh hướng về bụi hoa chỗ sâu trong đi tới, đi rồi vài bước lúc sau hắn dừng bước chân. Nhìn một cái, hắn phát hiện cái gì? Một mảnh màu xám trắng đại nấm, Đỗ Hành ngồi xổm nấm bên cạnh, hắn ngó trái ngó phải, chung quanh chỉ có gió nhẹ phất quá nặng trĩu hoa chi thanh âm. Mình diễm mẫu đơn tường vi ở Đỗ Hành trong mắt thế nhưng không bằng cỏ xanh trung sinh trường đại nấm. Nếu là trong hoa viên hoa có thể hóa hình, phòng chừng có thể một ngụm lão huyết biểu ra ba trượng xa. Cỏ xanh trung nấm hiện ra màu xám trắng, có chút đã mở ra, có chút còn đỉnh trơn bóng dù giống nhau đầu. Nấm rất đại, một đóa liền có non nửa cái mặt bồn như vậy đại. Đỗ Hành nhận được loại này nấm ở Đỗ Hành bà ngoại bên kia được xưng là trọi gà công, là một loại gà tùng. Cùng bình thường gà tùng từng bụi sinh trường bất đồng, loại này gà tùng giống nhau sẽ không rậm rạp sinh trường ra tới. Đỗ Hành trước mắt trọi gà công cũng là, chúng nó từng đóa phân tán mở ra, ở cỏ xanh chung giống như là từng đóa màu xám trắng tiểu dù giống nhau. Bởi vì hình thể đại, thoạt nhìn liền thành một mảnh. Đỗ Hành ai hắc hắc cười, cái này mùa có thể tìm được nấm, đây là cái dạng gì vận khí a? Liền ở Đỗ Hành rối rắm là đi trước tìm Tiếu Tiếu vẫn là đi trước tìm nấm thời điểm, hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Chánh kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Hành. Đỗ Hành hai mắt sáng lấp lánh nhìn Vân Chánh trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Đỗ tiên sinh, ngài đây là làm sao vậy? Đỗ Hành hưng phấn không thôi, cái này nấm, có thể trích sao? Vân Chánh lúng ta lúng túng gật đầu. Hẳn là có thể đi, bất quá cái này một cổ tử hương vị, lại không có gì linh khí. Đỗ Hành đều vui sướng nở hoa rồi, kia chờ hạ ta ơn tới trích nấm, đúng rồi, Tiếu Tiếu đâu? Vân Chánh nói, Tiểu Phượng Quân đang ở phía trước học tập, ta mang Đỗ tiên sinh đi thôi. Quảng cáo, cách chương.